tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 228, 228, cô ấy là Tuấn Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, tôi với Ngân Tinh làm bạn bao nhiêu năm, tất nhiên sẽ không khách sáo. Bạc Hàn Xuyên cười nhạt, thờ ơ liếc nhìn cô ấy. Thế thì tốt, nụ cười kia chẳng hề đạt tới đáy mắt, còn chẳng bằng không cười. Sau khi gọi món, không khí trong phòng lại rơi vào yên lặng. Tuy không muốn ăn thức ăn chó, nhưng thấy Ngân Tinh có thể ở bên Bạc Hàn Xuyên, Hứa Thanh Vi vẫn rất mừng cho bạn mình. Ít nhất phải cố giữ được tâm trạng lạc quan trong tình huống này mới được. Không ngờ hai người sẽ đến với nhau. Hai người quen biết thế nào vậy? Thẩm Ngân Tinh hơi dừng lại. Lần trước rơi xuống nước phải nhập viện, tình cờ quen biết. Cậu, Hứa Thanh Vi ngạc nhiên, cô còn tưởng hai người mới gặp nhau ở bữa tiệc lần trước, không ngờ còn sớm hơn nhiều. Vậy mà bây giờ cậu mới nói với tớ. Nếu cậu nói sớm thì hôm qua tớ đã không gửi mấy thứ cay mắt kia cho cậu, tớ còn đang suy tính chuyện kiếm một anh bạn trai cho cậu đấy biết không hả? Thẩm Ngân Tinh cảm thấy cánh tay trên vai hơi siết chặt lại. Không khí dần dần lạnh xuống, Bạc Hàn Xuyên lạnh lùng nhấc mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh Vi. Nếu cậu đã có bạn trai hạng A như chủ tịch Bạc rồi tớ còn phí công làm gì chứ? Xin hỏi trên đời này còn người đàn ông nào có thể thông minh tài giỏi, tuấn tú lịch sự, có vẻ ngoài có tài năng như chủ tịch Bạc nữa sao? Đúng không Ngân Tinh, độ ấm trong không khí dần tăng trở lại, trên mặt Bạc Hàn Xuyên cũng dần có ý cười mờ nhạt. Hứa Thanh Vi lặng lẽ cắn đầu lưỡi chính mình, đúng vậy, cô hèn nhát đó. Nhưng cô là Tuấn Kiệt mà, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Thẩm Ngân Tinh mím môi, lại không giấu được ý cười. Hứa Thanh Vi để phòng ngừa chính mình xấu hổ nên xoay người cầm túi xách lên, lấy hai thỏi son ra đưa cho Thẩm Ngân Tinh. Cho cậu này, hai thỏi này tớ đều thử rồi, dưỡng ẩm tốt lắm, màu cũng hợp với cậu. Đều thử qua rồi, thế à, cảm ơn cậu. Thẩm Ngân Tinh nhận son, mở ra nhìn thử, đúng là toàn màu cô thích. Bạc Hàn Xuyên thấy cô vui vẻ nhận son thì ánh mắt hơi đổi, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Sau khi đồ ăn được bưng lên, mọi người bắt đầu dùng cơm, thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Thường thì đều là Thẩm Ngân Tinh và Hứa Thanh Vi nói, Bạc Hàn Xuyên rất ít khi phát biểu ý kiến. Nhưng cũng không khó nhận ra Bạc Hàn Xuyên rất để ý Thẩm Ngân Tinh, thật sự rất cẩn thận tỉ mỉ. Cuối bữa, Hứa Thanh Vi nâng ly rượu của mình lên. Cô ấy thở dài một hơi, nhìn về phía Bạc Hàn Xuyên mở miệng nói. Chủ tịch Bạc, hy vọng anh thật lòng đối tốt với cô ấy. Trước giờ cô ấy đối với tình cảm đều rất chuyên chú không cầu hồi báo, ngu ngốc đến mức cho rằng chỉ cần mình làm đủ nhiều, trao ra đủ chân thành cũng sẽ nhận được sự đối xử tử tế. Thật ra suy nghĩ này không có vấn đề gì, chỉ là lòng người khó đoán, cô ấy không muốn gì nhiều, thậm chí với người khác đó chỉ là chuyện đương nhiên, nhưng với cô ấy lại thành thứ khát vọng muốn đạt được. Tôi không biết tình cảm anh dành cho Ngân Tinh sâu đậm đến đâu, cũng biết thời gian hai người đến với nhau chưa lâu, nhưng nói thật, tôi không hẳn đồng ý việc hai người thuận theo tự nhiên đến bên nhau như vậy. Tôi tận mắt thấy tình cảm suốt 8 năm của cô ấy chỉ đổi lại sự phản bội, huống chi hai người mới được vài ngày. Nhưng tôi vẫn đặt hy vọng vào anh, bởi vì anh là một người thật rất ưu tú. Tôi hy vọng người bạn tốt nhất của tôi có thể đạt được hạnh phúc, cho nên tôi muốn chúc hai người hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh phúc gấp vạn lần Tô Vũ và Thẩm Tư Duệ, hạnh phúc hơn bất cứ ai khác. Cách chương.